Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bữa tối kết thúc hoàn toàn đã là gần 9 giờ tối, phần lớn mọi người chọn ở lại nhà dân nghỉ ngơi đêm nay, sáng hôm sau ăn bữa sáng rồi về nhà Tô Chi ngay. Từ đầu đã không định ở lại cùng Tạ Nghi Giới, tính Enigma có rủi ro, dù là vì an toàn hay nguyên tắc bảo mật, đều không thích hợp ở qua đêm bên ngoài. Huống chi, vừa nãy ở dưới cây đã làm loạn một trận. Dù thế nào cũng không thể ở lại bên ngoài được nữa. Ăn uống cũng xong xuôi, ở lại nữa sẽ quá muộn. Tạ Nghi chỉnh lại mái tóc rối bù của Tô Chi do cọ vào ngực hắn, dẫn Tô Chi đi chào Mục Tình, nói chuẩn bị đưa người về. Tô Chi vẫn còn say, ánh mắt mơ màng đi theo Tạ Nghi. Tạ Nghi ôm vai anh giúp anh giữ thăng bằng. Nghe Tạ Nghi nói vậy, anh như một cái máy nhắc bài nhỏ, dùng sức gật đầu, lặp lại theo lời hắn. Dạ dạ, cô ơi, thằng em về nhà. Chậc, Mục Tình nghe mà ê cả răng. Về nhà, cái từ này, người không biết còn tưởng hai người họ đã kết hôn rồi ấy chứ. Cô đánh giá sắc mặt Tô Chi, cảm thấy ửng hồng có chút khác thường, còn đỏ hơn lúc ăn cơm một chút, mắt cũng ướt át, kỳ lạ hỏi. Sao lại say đến thế này? Sao lại đỏ mặt đến vậy? Tô Chi nghiêng đầu nhìn cô. Dạ, một tiếng, rồi nói. Không có say mà cô, còn cãi cứng miệng nữa chứ. Mục Tình đỡ chán, bỏ cuộc không nói chuyện với người say nữa, nhíu mày nhìn Enigma nói. Em ấy uống nhiều như vậy, trên đường có an toàn không? Hay là đừng về nữa? Thật đáng thương, say đến thế này mà bị người ta ôm về, cô không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không mấy vui vẻ, có cảm giác như nhìn thấy bắp cải nhà mình bị người ta tha đi ngay trước mắt, không nhịn được ngứa răng. Đã công khai rồi, đến diễn cũng không thèm diễn nữa sao? Tạ Nghi giọng điệu bình thản, nhưng thái độ kiên quyết, nhàn nhạt nói. Tôi không uống rượu, tôi lái xe. Tô Chi gật đầu, ừ, Mục Tình, còn ừ nữa, lo chết mất. Vậy được rồi, chăm sóc em ấy cho tốt, em ấy uống rượu, tối chắc sẽ khó chịu. Mục Tình biết rõ rủi ro giới tính của Enigma, quả thật không tiện giữ lại, đành thôi, dặn dò Enigma vài câu. Miễn cưỡng coi như đạt được nhất trí. Tô Chi lơ mơ vẫy tay với Mục Tình. Cô ơi, vậy chúng em về à? Mục Tình làm như không thấy, vẫy tay với anh. Đi đi đi, trên đường cẩn thận chút, thắt dây an toàn cho em ấy vào. Câu cuối cùng là dặn dò Enigma. Tạ Nghi đưa Tô Chi lên xe. Đường về mất khoảng một tiếng. Tô Chi ngồi ở ghế phụ lái, vì tác dụng của cồn, cơ thể ngồi không thẳng lắm. Ngồi một lúc lại ngả người sang bên cạnh, như một con tôm nhỏ co rúm lưng lại. Vì dây an toàn giữ chặt, ngả cũng không mà hẳn, không thoải mái lắm, lát nữa lại đổi tư thế, như thể ghế ra thật cộm mông vậy. Động tác không lớn, không quấy dày, nhưng có thể thấy rõ là không thoải mái. Tạ Nghi cởi áo khoác đưa cho anh, bảo Tô Chi ôm vào lòng. Enigma vóc dáng cao lớn, quần áo cũng rộng hơn Tô Chi không chỉ một chút, áo khoác mặc vào cuối thu chất liệu đã rất dày dặn, ôm vào lòng đầy ắp, có một cảm giác an toàn khó hiểu. Tô Chi ôm áo, mơ màng yên tĩnh một lúc, rất nhanh không động đậy nữa. Xe khởi động, Tô Chi trên xe lơ mơ như ngủ không ngủ. Tạ Nghi cởi áo khoác, bên trong còn lại một chiếc áo sơ mi bó sát người, phác họa đường nét cơ bắp săn chắc. Ánh sáng trên đường lúc sáng lúc tối, chiếu từ ngoài cửa sổ xe vào, khiến vẻ mặt người đàn ông khó dò. Tô Chi kéo một góc áo khoác lót đầu, dựa vào cửa sổ xe, lát nhắm mắt mơ màng ngủ một giấc. Lát lại mở mắt nhìn Tạ Nghi ở ghế lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe đi đến cầu vượt sông, đoạn đường phía trước dường như xảy ra tai nạn giao thông, hơi tắc nghẽn, xe cộ xếp hàng chờ giải tỏa. Trong lúc chờ đợi, Tạ Nghi nghiêng đầu nhìn Tô Chi, nhỏ giọng hỏi anh. Chi Chi, khó chịu không? Có say xe không? Tô Chi đang nghịch con cá đuối nhồi bông. Con nhồi bông phiên bản chibi màu xanh trắng bị ngón tay thon dài trắng trẻo véo đến méo mó, biểu cảm trên mặt cá đuối từ oval biến thành V, những sợi lông tơ nhỏ xíu lọt qua kẽ ngón tay anh, càng làm nổi bật ngón tay trắng nón. Vừa nãy Tô Chi nhìn con nhồi bông này trong gương chiếu hậu mấy phút, nên Tạ Nghi tháo xuống cho anh cầm nghịch. Có cảm giác buồn nôn không? Hửm, Tạ Nghi nhỏ giọng hỏi, đưa tay sờ má Tô Chi. Xe đi được nửa đường, vẻ ửng hồng trên má Tô Chi đã nhạt đi một chút, nhiệt độ cũng không cao như vậy nữa, nhưng vẫn ấm hơn bình thường. Tạ Nghi giữ một bên cằm anh, dùng ngón cái xoa nhẹ một bên má anh. Không buồn nôn, Tô Chi lắc đầu, chậm chạp ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tạ Nghi. Tạ Nghi lái xe rất vững, anh hầu như không có bất kỳ khó chịu nào. Bàn tay Tạ Nghi hơi chai sần chạm vào khiến anh hơi ngứa, khó chịu giãy giụa mấy cái, bị giữ chặt không giãy ra được, lòng bàn tay như một cái lồng giam. Tô Chi không vui há miệng cắn hắn một miếng, cắn ngay vào hổ khẩu đang mở. Có lẽ không giận lắm, cắn không mạnh, say rồi, cũng chẳng có sức lực gì, lực đạo nhẹ bẫng, nói là cắn càng giống như ngậm hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt trượt qua da ở hổ khẩu, Tô Chi hừ hừ hai tiếng, tiếng nước khẽ khàng vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Anh cắn hai miếng có lẽ cảm thấy không thú vị, lưỡi đầy muốn nhả ra, nhưng người đàn ông lại bóp má anh khiến Tô Chi không thể buông ra. Tạ Nghi siết chặt ngón tay đang giữ má anh, phía trước truyền đến tiếng còi xe ra hiệu, cảnh sát giao thông đến gõ cửa sổ ra hiệu, đã giải tỏa đến chỗ họ rồi. Tô Chi giật mình, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Tạ Nghi buông tay đang bóp má anh ra, đỡ tay lái, khởi động xe. Tô Chi ngây người một lúc, ngả người về cửa sổ, nhìn chiếc áo khoác trong lòng mấy giây, đột nhiên nói. Cái màu này rất giống cái anh mặc ở thành phố Z lúc đó. Tạ Nghi, là một bộ, đầu óc anh có chút đứt quãng, nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, rất vô lý. Tô Chi lại hỏi, trong khu cấm sao lại có hoa hồng? Tạ Nghi, đột biến phóng xạ, gen tái tổ hợp. Tô Chi lẩm bẩm, hóa ra là phóng xạ. Anh phân tích bản đồ gen suy đoán ra, chính là đặc trưng của đột biến phóng xạ, xem ra không sai. Lại không nói gì nữa. Sau một khoảng thời gian đi chậm, vòng qua khu vực tai nạn, xe đi trơn tru trở lại. Chiếc Maybach tăng tốc hòa vào dòng xe nhấp nháy như dải đèn trên cầu vượt sông, trung tâm cầu sừng sững biểu tượng của thủ đô, cây cầu vòm hình chữ A bao quanh một tạo vật hàng quang đường kính hơn 10 mét, như một viên ngọc trai nằm trên đỉnh trung tâm thành phố phồn hoa. Thân xe trơn tru như một thanh kiếm sắc, đâm vào dòng xe cổ tấp nập trên đường phố. Không biết có phải say không, cảm giác thời gian của Tô Chi trở nên không rõ ràng. Một tiếng lái xe, trong cảm giác của Tô Chi, chỉ là nói chuyện đứt quãng với Tạ Nghi vài câu, rồi lại ngẩn người một lát, sườn mặt người đàn ông và dư ảnh của đủ loại ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn còn lưu lại trong võng mạc, chớp mắt một cái đã về đến biệt thự trên đỉnh núi. Đêm khuya, biệt thự yên tĩnh như một con quái thú đang ngủ đông, rộng lớn và đen kịt một mảnh, vô cớ khiến người ta sợ hãi. Tạ Nghi bế Tô Chi ra khỏi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chi thật ra vẫn đứng được, anh không say đến mức không đi nổi. Nhưng Tạ Nghi không cho anh cơ hội này, vòng tay ôm ngang eo anh bế lên. Tạ Nghi, Tô Chi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, nhưng vì say rượu, giọng điệu mềm nhũn, chẳng có chút uy hát, pê nào. Tạ Nghi luồn tay qua kheo chân anh bế vào biệt thự. Hệ thống cảm ứng của biệt thự tự động mở cửa, Tạ Nghi ôm anh lên lầu 2 một mạch không trở ngại. Há luôn không bật đèn, thị lực cực tốt của Enigma khiến hắn vẫn đi lại dễ dàng trong bóng tối. Ngược lại Tô Chi vì rất sợ ngã, bám chặt vai hắn, say rượu cũng tỉnh táo hơn một chút, đầu dựa vào vai người đàn ông cơ bắp săn chắc, khẽ khàng thở, khi lên cầu thang ôm vô cùng chặt, sợ bị rơi xuống. Đến phòng ngủ, mở cửa, đèn, tách, một tiếng bật sáng. Tô Chi lúc này mới đột ngột thấy ánh sáng trước mắt. Anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị người đàn ông bất ngờ ném lên giường. Giường rất dày, Tô Chi rơi xuống không đau, nhưng bị ném xuống đột ngột, đầu nặng chân nhẹ choáng váng một chút, lơ mơ lăn nửa vòng trên giường. Tô Chi choáng váng một lúc, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Tạ Nghi. Thấy Enigma cao lớn nghiêng người đứng bên giường, lấy ra thuốc thử đông lạnh từ một chiếc hộp kim loại màu bạc, xắn tay áo lên. Cơ bắp cánh tay săn chắc trơn tru. Tô Chi tập trung nhìn mấy cái, phát hiện đó là thuốc ức chế Enigma. Tạ Nghi cầm thuốc ức chế, xung quanh ống tiêm thuốc ức chế vừa giã đông bao quanh một làn xương, hơi lạnh ngưng tụ thành hơi nước. Tạ Nghi, Tô Chi gọi hắn một tiếng, có chút khó hiểu hỏi. Anh tiêm cái này làm gì? Chẳng phải một tuần trước vừa tiêm rồi sao? Liều lượng tiêm thuốc ức chế Enigma quy định là một tháng một ống chứ? Vì loại thuốc ức chế này đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra phiên bản tự nhiên, tác dụng phụ mạnh mẽ, không khuyến khích sử dụng cường độ cao. Một tuần tiêm hai ống, Tô Chi giật mình, muốn ngăn Tạ Nghi lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mấy giây sau, Tạ Nghi đã đâm ống tiêm vào cánh tay, nhanh chóng tiêm hết một ống thuốc ức chế Enigma. Tạ Nghi, Tô Chi gọi hắn, giọng điệu có chút bất an, men say cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Sao anh lại tiêm thuốc ức chế? Khi rút ống tiêm ra, từ cánh tay kéo theo mấy giọt máu. Bị Enigma không mấy để ý lau đi, ống tiêm vứt vào thùng rác, phát ra tiếng. Thịch, Tạ Nghi liên tiếp cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, nhỏ giọng nói. Sợ không kiềm chế được. Không kiềm chế được cái gì? Tô Chi vẫn còn hồ đồ. Enigma đã đi tới, cánh tay chống mép giường, trọng lượng cơ thể đờ, ẻ xuống khiến nệm lún xuống, quỳ trên giường, cúi người đờ, ẻ xuống hôn anh. Tô Chi bị hôn đến không nói được lời. Anh đưa tay đẩy Tạ Nghi ra, beta quanh năm không tiếp xúc cơ thể với người khác, đến nay vẫn có phản ứng kháng cự theo bản năng. Nhưng không lâu trước vừa được dạy dỗ hàng trăm lần cách vê, uốt ve ngực Enigma, bàn tay vừa bị một bàn tay rộng lớn khác kéo xuống một chút, yếu ớt trượt xuống, lòng bàn tay bao phủ lên cơ bắp căng tròn. Cơ thể Enigma cúi xuống thấp hơn một chút, hơi đè lên tay anh kẹp giữa hai người. Tạ Nghi, miệng và lòng bàn tay đều bị chiếm giữ, eo Tô Chi mềm nhũn. Anh cố gắng co người lại muốn trốn, nhưng dường như sóng nước, anh lún xuống một chút, Enigma cũng theo đó đờ, ẻ xuống một chút, luôn dán chặt vào anh. Chiếc nệm mềm mại sau lưng và Enigma với cảm giác áp bức mơ hồ trên người bao bọc anh, như một cái bẫy kín gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men say vừa tan đi dường như lại ùa về. Anh ngửa đầu, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà xuyên qua mái tóc người đàn ông đang đè trên người anh lắc lư vào mắt, gây ra ảo giác chóng mặt. Giây tiếp theo lại bị khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Enigma che phủ. Tạ Nghi khi hôn không có thói quen nhắm mắt. Người bình thường đối xử với anh dịu dàng vô cùng lúc này lại thể hiện dục vê, ọng kiểm soát cực mạnh, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp nhìn chằm chằm anh, dù Tô Chi bảo hắn đừng như vậy cũng vô ích. Tô Chi bị hắn nhìn đến không chịu nổi, mí mắt nóng rực, nhìn thẳng vào mắt Tạ Nghi không hiểu sao còn khiến tim anh đập nhanh hơn cả hôn, như bị một loại nguy hiểm nào đó bắt giữ, nuốt chừng, anh không nhịn được rời mắt, nhắm mắt lại. Lát nữa lại mở ra, vẫn đang nhìn anh. Dù mở mắt lúc nào, cũng đang nhìn anh. Tạ Nghi hôn anh rất lâu, có lẽ vài phút, cũng có lẽ mười mấy phút. Tô Chi mất khái niệm thời gian, chỉ nhớ vô số hơi thở nặng nề. Đôi mắt đen nhánh của Y Nam vẫn luôn nhìn anh, vô hình nhưng nặng trĩu như ngàn cân đè anh tại chỗ. Cho đến khi Tạ Nghi bắt đầu tháo anh ra như tháo một món quà. Đầu lưỡi kéo ra một vệt nước ẩm ướt trên cổ, rơi xuống hõm xương quai xanh. Xương quai xanh của Tô Chi bằng phẳng. Khi bị hôn mẫn cảm gập ra một đường cong lõm rõ ràng, Tạ Nghi út mạnh một cái vào cái hõm nhỏ đó. Xuống dưới, ngực beta phẳng lì, nhà nghiên cứu khoa học ít vận động không có khối cơ bắp rõ ràng như bạn đời. Khi bị cắn ngay cả gồng cứng cũng không làm được, luống cuống giãy giụa, lại bị người đàn ông giữ chặt vai khống chế, phòng ngừa anh giãy giụa quá mạnh, làm đau chính mình. Eo bụng thì có một lớp cơ mỏng, khi gồng cứng eo có hai vệt dọc nhạt. Tạ Nghi men theo vệt bên trái vuốt xuống. Môi Enigma luôn không rời. Tô Chi sắp tan chảy rồi. Bị Tạ Nghi từng chút một lía. Em mờ tan chảy. Biến thành một khối kem ngọt tan chảy. Không phân biệt được trên người là mồ hôi hay nước bọt. Cả nửa thân trên đều bị người khác in đầy dấu vết. Hơi thở, dấu vết, đau đớn, ho. An á, y, theo quá trình tan chảy thấm vào da thịt. Lãnh địa chuyển giao quyền đánh dấu. Ngón tay Enigma chạm vào thắt lưng anh, dừng lại một chút, chậm rãi cởi ra, phát ra tiếng. Cạch, va chạm nhẹ, hôm nay Tô Chi mặc một chiếc quần tây màu xám nhạt, chất liệu rất mềm, đơn giản thắt một chiếc thắt lưng da màu nâu đậm. Màu này làm nổi bật làn da anh càng thêm trắng trèo. Tạ Nghi thậm chí không cởi hết quần anh, chỉ kéo khóa xuống, cũng không để ý cằm bị khóa kéo cộm khó chịu, úp xuống. Tô Chi co ngón tay lại. Run rẩy cắn món tay mình, tay kia vươn ra nắm lấy tóc hắn, tóc Enigma hơi cứng, rất lạnh, nhưng rất nhanh bị ngón tay ửng hồng của Tô Chi làm nóng lên, anh khó nhịn cong người trong tấm nệm mềm mại, vẻ mặt vừa như đau khổ vừa như hạnh phúc, như đang ở địa ngục, bị ngọn lửa mãnh liệt kết tinh từ cây ếch. Quái cảm thiêu đốt đến xương cốt sắp vỡ vụn, dòng điện từng đợt chạy dọc cột sống, cả thế giới xé toạc ra tứ phía. Tô Chi không kìm được dê, n gì, cổ họng là tiếng thở rố. C không thành câu, ngón tay nắm chặt tóc người đàn ông siết lại. Giờ phút này anh không còn sức lực suy nghĩ có làm người ta đau không. Quá đáng rồi, bộ phận non nớt chỉ có hai kinh nghiệm được làm cho vui vẻ đều là dùng miệng kích. Hát thích như vậy, Tạ Nghi thậm chí không cho anh giai đoạn truyền tiếp dùng tay giúp đỡ. Vừa lên đã mạnh mẽ dùng cây ếch. Quái cảm vượt quá lẽ thường bao bọc anh, tàn nhẫn kéo anh vào vòng xoáy mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Tạ Nghi ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối anh. Tóc Enigma đã bị anh nắm rối tung, lộn xộn rủ xuống trán, hơi ướt mồ hôi. Tô Chi với ánh mắt tan rã nhìn hắn. Tạ Nghi liếc, em mèo khóe môi trước mặt anh một cái, rồi cười với anh. Nụ cười này có chút lả lơi, khiến khuôn mặt tuấn tú lộ ra dục vê, ỏng xâm lược không che giấu được, gần như tà khí, đáy mắt u ám nồng đậm. Cảnh tượng này gây chấn động cực lớn cho Tô Chi, dù là si. Hát lý hay tâm lý, anh không kìm được co giật một cái, trong đầu lóe lên khoảng trống dữ dội hơn trước, không biết là xấu hổ đến sụp đổ hay phản ứng chậm trễ của kho. Ái cảm quá độ, nức nở một tiếng. Khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Tạ Nghi nhìn giọt nước mắt kia, ánh mắt theo đó di chuyển, yết hầu khẽ động. Em mở ra rồi muốn hôn bị anh kịch liệt từ chối, lần này dường như nhớ kỹ bài học, tặc lưỡi một tiếng, không cúi xuống hôn anh, chỉ là khá kiềm chế đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt kia. Rồi đưa đến bên môi tiếc rẻ lía, em mờ sạch, Tô Chi ngây ngốc nhìn hắn, con người chậm rãi di chuyển, cho đến khi bị Tạ Nghi vươn tay nắm lấy. Kéo xuống eo, ấn xuống sở S, khoảng hai cái mới đột ngột tỉnh lại. Anh sợ hãi đến mức không dám động đậy, lòng bàn tay nóng rực, như bị nắm trúng tử huyệt đóng đinh tại chỗ, lắp bắp cầu xin bạn đời. Tạ Nghi, đừng, đừng, rất đau, anh sẽ chết mất, thật sự quá khoa trương. Vốn đã khoa trương, của Enigma còn to hơn của Alpha, quá đáng sợ. Tạ Nghi sẽ thắt nút trong anh sao, chỉ nghĩ thôi, anh đã rất sợ. Ở sân nhà dân dám táo bạo chủ động vươn tay chạm vào, đến khi thật sự đối diện, cuối cùng cũng biết sợ. Sợ hãi cũng muộn rồi, Enigma chầm chầm nhìn anh mười mấy giây, mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn cực độ. Không làm đến cuối cùng, ngoan, chính là biết hôm nay không thể làm đến cuối cùng, mới tiêm thuốc ức chế, sợ không kiềm chế được. Khoảng cách thể năng quá lớn không có chỗ sai sót, không dùng thuốc ức chế cưỡng ép khống chế hormone. Tạ Nghi không dám đảm bảo sẽ không cưỡng ép Tô Chi. Hiệu quả của thuốc ức chế đang ở thời điểm mạnh nhất, đến tận xương tủy cũng âm ỉ đau buốt, tác dụng phụ cũng trở thành một loại thuốc an thần. Để giảm bớt nỗi sợ hãi của Beta, Tạ Nghi không đè anh nữa, mà ngồi dậy dựa vào đầu giường, vươn tay ôm anh vào lòng, để Tô Chi ngồi lên đùi hắn, tạo cho Beta ảo giác ở thế thượng phong, dường như không bị cưỡng ép. Enigma giọng mũi trầm đục, sống mũi thẳng tắp cọ vào vành tay anh, hỏi. Dùng tay giúp tôi, nhé. Tô Chi không có lý do từ chối. Tạ Nghi đã giúp anh mấy lần, là kiểu vượt quá giới hạn. Bây giờ chỉ yêu cầu anh dùng tay giúp đỡ. Dù thế nào từ chối cũng quá tùy hứng. Anh há miệng rồi lại khép lại. Ánh mắt chạm vào Enigma rồi lại né tránh. Trong tiếng thở đê, ốc chờ đợi, toàn thân nóng bừng nhỏ giọng. Ừ, một tiếng, Enigma cắn một cái vào tay anh. Lực đạo không nhỏ, chưa đợi Tô Chi kêu đau và đừng lía. Em mở xong chỗ đó lại cắn tay anh, đã lại hôn một cái, ghé vào tay anh cười khẽ, nói. Ngoan lắm, cảm ơn bé ngoan, eo Tô Chi mềm nhũn, chân cũng mềm nhũn theo, dựa vào lòng Tạ Nghi, quên mất vừa nãy muốn phản đối cái gì. Một cánh tay Tạ Nghi ôm ngang eo anh, tay kia vươn ra cởi khóa thắt lưng của mình. Cúc áo sơ mi đã chẳng biết cởi ra từ lúc nào. Mở rộng eo bụng, từ ngực đến bụng dưới, một mảng cơ bắp rõ ràng, cơ bắp sắp xếp thành hình dáng vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ, ẩn chứa lực đạo khó tin giữa những nhấp nhô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi men theo nhìn xuống, thật sự nhìn thấy hung khí khổng lồ, hô hấp nghẹn lại một khoảnh khắc. Đáng sợ quá, sao lại đáng sợ đến vậy? Sức mạnh thị giác không thể diễn tả, Tô Chi cảm thấy nhận thức trong khoảnh khắc này bị chấn động. Tô Chi đã không ít lần nhìn thấy sơ đồ trong sách giáo khoa và tài liệu chuyên ngành. Anh không xa lạ gì với cơ thể người, cũng không vì thế mà đỏ mặt. Nhưng thật sự nhìn thấy, mới biết khoảng cách giữa tiếp xúc thực tế và lý thuyết trên giấy khác nhau một trời một vực. Xấu xí thì không hẳn, màu sắc cũng không đậm, thói quen sinh hoạt của Tạ Nghi sạch sẽ, khiến Tô Chi có chút ngạc nhiên là ngay cả lông cũng cạo sạch, chỉ là hình thái đặc biệt dữ tợn, như thể sẽ ăn thịt người, khiến anh cảm thấy nhìn một cái cũng đau mắt. Tô Chi không biết đây vẫn là kết quả của việc kiềm chế. Anh nén tiếng hít sâu kinh ngạc, nhắm chặt mắt dựa vào vai Tạ Nghi, lông mi run rẩy dữ dội. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dố, xê đan sen của hai người, tiếng nước chóc chóc vang lên. Tạ Nghi nghiêng đầu hôn tóc anh, Tô Chi nghiến chặt răng, ngay cả thở cũng phải ép ra, cũng chẳng còn sức lực bảo hắn đừng chưa đánh răng đã hôn lung tung. Dường như nhận ra sự căng thẳng của Tô Chi, Enigma đột nhiên thỏ ra, dừng lại một lát giữa hai hạt châu môi anh, chen vào kẽ môi, cậy mở hàm răng đang nghiến chặt, nói. Thở, đừng cứ dùng sức cắn, sẽ ê răng. Tô Chi còn chưa kịp nói gì, hai ngón tay Enigma vừa cậy răng anh ra đột nhiên nhét vào. Anh theo bản năng dùng răng khẽ chạm vào, sợ lại để lại vết thương như lần trước, vừa kịp dừng lại, không cắn chặt nữa. May mà ngón tay Tạ Nghi nhét vào miệng anh không sâu, không tệ như lần trước, chỉ véo đầu lưỡi thỉnh thoảng khuấy động một chút, ngoài việc khiến Tô Chi lía. Em mở ướt hết ngón tay hắn, không có gì quá đáng. Tô Chi mệt đến không chịu nổi, ban đầu anh còn vì những mạch máu xanh như có sinh mệnh cọ sát trong lòng bàn tay mà hoảng sợ. Sau đó Tạ Nghi thế nào cũng không kết thúc, lòng bàn tay anh tê ngứa đến tê dại, chỉ còn lại hàng mi ướt rũ xuống, ngậm ngón tay Tạ Nghi khổ não nghĩ, sao vẫn chưa xong. Sao vậy? Tô Chi đang lẩm bẩm mơ màng, Enigma đột nhiên rút ngón tay ra khỏi miệng anh, vươn tay kéo cặp quần đang lỏng lẻo treo ở eo sau anh xuống. Bề ta dáng người hơi gầy, thật ra C, Q, N áo ra lại không hề yếu đuối, dáng người cao ráo cân đối, làn da ít tiếp xúc ánh sáng trăng nõn óng ánh, mông cong vút, đường cong đầy đặn, chân cũng có chút thịt, cặp quần bị kéo xuống hẳn ra một vệt. Không ngờ Tạ Nghi đột nhiên hành động, Tô Chi ngạc nhiên cắn môi. Ánh mắt hắn lướt qua môi dưới đang bị beta cắn chặt, đỏ ửng như hoa hồng, sắp bị nghiền ra nước, đáy mắt sâu thẳm. Nhìn được mà không ăn được, không thể hôn, Tạ Nghi không vui, hàm hắn căng chặt, đột nhiên vươn tay không biểu cảm tát một cái vào mông Tô Chi. Lực đạo không đến mức rất đau, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Một tiếng, bốp, giòn tan, kèm theo mệnh lệnh khàn khàn lạnh lùng của Enigma. Nghiêng người qua một chút, Tô Chi không nghe hắn, mơ hồ đến mức vẫn biết tránh cái hại. Một tiếng vặn eo trốn sang bên cạnh, lại bị người ta đã sớm đoán được. Một tay giữ chặt kéo về, bày ra một tư thế thuận tiện. Ngón tay ướt át men theo eo sau, trượt vào chỗ lõm mềm mại. Tô Chi giật mình hoảng hốt, nắm chặt một cái. Đừng, Tô Chi hoảng sợ nhìn hắn, chẳng phải nói sẽ không làm đến cuối cùng. Enigma dừng lại một chút. Cổ họng thở đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc trầm nặng, nhắm mắt lại, ít hầu khẽ động dữ dội, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, giọng khàn khàn. Thả lỏng, chỉ dùng tay, để em thích ứng một chút. Đừng nắm chặt như vậy, tiến sĩ Lauren mất đến nửa tháng, mới phản ứng lại mình đã bị Tạ Nghi lợi dụng. Sau khi ông nói với Tô Chi một thời gian dài, tâm trạng hơi bất an, vì đồng ý với Tô Chi gia nhập nhóm dự án. Chủ động nói với Tô Chi tình hình của Tạ Nghi là quyết định ông đưa ra khi Tạ Nghi còn ở viện điều dưỡng, giấu Enigma. Enigma quyết tâm tự mình giải quyết vấn đề pheromone, từ chối nói với bạn đời cùng đối mặt, đây rõ ràng là một tâm lý rất không lành mạnh. Bệnh nhân khó chịu kiêu ngạo hiếm khi có một ngày cần ông lo lắng. Ông cũng coi như nhìn Tạ Nghi lớn lên, tự xưng là trưởng bối, tuy có hơi quá đáng. Nhưng thật sự không có ai khác có thể lo lắng chuyện nhà của đôi tình nhân nhỏ này cho Tạ Nghi. Thế là cuối cùng ông vẫn xen vào chuyện người khác, dùng một cách khéo léo, nói cho Beta biết bí mật của Tạ Nghi. Nhưng mọi chuyện giải quyết thuận lợi, Tạ Nghi và người yêu Beta sống chung tình cảm ngọt ngào. Ông dần dần bắt đầu nhận ra một chút cảm giác không hài hòa. Một đêm khuya nào đó, đột nhiên phản ứng lại, đợi một chút, không đúng lắm. Trong thiết lập nhân vật của Tạ Nghi có cái nhãn yếu đuối, này sao, đúng như ông vẫn thường đánh giá về Tạ Nghi trước đây. Tạ Nghi là một người rất duy mục, mọi việc hắn làm đều có mục đích, giỏi tính toán lòng người, coi mọi cảm xúc của mỗi người, thậm chí đôi khi là cảm xúc của chính mình, đều là công cụ để đạt được mục đích. Trước mắt tiến sĩ hiện lên cảnh tượng mười mấy năm trước, lần đầu tiên ở căn cứ nhìn thấy Enigma 12 tuổi, đó hẳn là không lâu sau lần phân hóa đầu tiên của hắn. Lần phân hóa đầu tiên của Enigma diễn ra ở tuổi ấu thơ, sớm hơn Alpha nhiều. Sau lần phân hóa đầu tiên, Enigma đều phải ở lại căn cứ một thời gian, thực hiện đánh giá chính thức, bao gồm mức độ pheromone dự kiến, thể năng, tính cách và các đánh giá toàn diện khác, để thiết lập hồ sơ theo dõi Enigma. Giai đoạn phân hóa đầu tiên này là giai đoạn tính cách bất ổn nhất của Enigma. Sự thay đổi hormone dữ dội khiến chúng trở thành phiên bản siêu mạnh của trẻ trâu, nóng nảy dễ cáu và sức phá hoại cực mạnh. Nhưng Tạ Nghi từ lúc đó đã thể hiện sự lý trí phi thường. Một người chỉ mới 12 tuổi đã có thể dưới sự giám sát chặt chẽ không kẽ hở, hoàn hảo kiểm soát mọi cảm xúc của mình. Thật sự sau khi trưởng thành ổn định một thời gian dài, trước mặt ông không che giấu được sự mất kiểm soát sao? Việc Tạ Nghi vì yêu đương mà lo lắng mất kiểm soát bản thân có lẽ là thật. Nhưng biểu hiện sự lo lắng này trước mặt ông, tuyệt đối có thành phần cố ý. Tạ Nghi là giả vờ, cái gọi là giao quyền y tế khẩn cấp cũng chỉ là một cái bình phong. Dùng quyền y tế khẩn cấp thu hút sự chú ý của ông, khiến ông không chú ý đến những bất thường khác. Mục đích thật sự của hắn là dụ dỗ tiến sĩ ra mặt, là một người thúc đẩy. Cuộc trò chuyện thẳng thắn đó là đang lợi dụng ông. Lợi dụng ông làm người thuyết khách khiến Beta mềm lòng, Thuận Lý Thành Trương tự nguyện đến bên hắn. Tạ Nghi từ đầu đến cuối, chưa từng nghĩ đến việc buông tay với Beta kia. Tiến sĩ đột nhiên dùng mình một cái, sâu trong lòng dâng lên một nỗi lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, lộ ra một nụ cười khổ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là đang nghĩ Tạ Nghi quả nhiên vẫn là cái loài máu lạnh đó, hay là kinh hãi Enigma có thể vì một đoạn tình cảm mà không từ thủ đoạn đến mức này. Cách chương.